Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, khắp nơi đại năng tề tụ. Phương lão, ta đi Mộc Lâm liên minh bên kia, nơi này liền nhờ vào ngươi. Đi thôi, người trẻ tuổi tổng là ưa thích phấn đấu a. Không liều mạng, tương lai như thế nào lại nắm giữ trong tay của mình đâu. Tần Phong không quan tâm người khác, nhưng là hắn không hy vọng tự mình vị diện trở thành cái khác chí cường giả phụ thuộc vị diện. Từ Phong Lê tập đoàn nắm giữ địa bàn cướp đoạt người bình thường thành làm nô lệ, chuyện như vậy Tần Phong tuyệt đối không thể nhịn được. Cho nên muốn trở thành chí cường giả mới không thể trở thành trong tay người khác thịt cá. Hắn muốn làm cũng là làm tên đồ tể. Bạch Ly thành lập không gian thông đạo, bởi vì Mộc Lâm liên minh bị hư không hoàng trùng tiến công. Hiện tại không gian ổn định trang bị thùng rỗng kêu to. Thậm chí toàn bộ liên minh đều đã phá thành mảnh nhỏ. Đi thôi, Tần Phong bước vào không gian thông đạo ở trong. Không gian chi lực đè ép, Tần Phong một cước đạp sau khi đi ra. Cảm nhận được chung quanh 10 phần tạp nhạp khí tức. Nơi này là hoang dã bên trong. Không phải cái gì thành thị, nhưng là dị thú lại vô cùng hơn nhiều. Bởi vì Bạch Ly truyền đưa tới nơi này, chính là kia vết nứt không gian chính phía dưới. Hiện tại, trên bầu trời còn có rất nhiều hư không hoàng trùng hạ xuống tới. Chi chi kít, một cái A đoạn hư không hoàng trùng rơi xuống. Trong nháy mắt mở miệng ra khí, muốn đem Tần Phong cái mới nhìn qua này phi thường nhỏ yếu đồ ăn nuốt vào trong miệng. Tần Phong còn chưa kịp xuất thủ, một bên Bạch Ly, thủy tinh cầu trong tay liền đã thả ra từng đạo không gian xạ tuyến. Trong nháy mắt đem kia hư không hoàng trùng cắt thành mấy khối. Mặc dù làm phù văn dị thú, nhưng là hư không cự thú thân thể, lại hiển nhiên càng cường đại. Tử vong về sau, lập tức một cỗ cường đại sinh mạng chi lực tuôn ra hiện ra. Bị Tần Phong thôn phệ dị có thể hấp thu. Có thể trong không gian xuyên thẳng qua dị thú, nhục thân lại làm sao có thể yếu được. Bất quá Bạch Ly hành động này, hiển nhiên cũng chọc giận đàn thú. Huống chi, chỉ có hai cái có hình người sinh vật xuất hiện. Đối với những cái kia hư không hoàng trùng tới nói, đây bất quá là nhỏ yếu tồn tại mà thôi. Những này dị thú chen chúc mà tới, sắc bén cánh cắt chém hư không. Tại Tần Phong bên người xẹt qua, chỉ bất quá. Tần Phong nội lực cương khí, thật sự là quá dày. Bọn hắn căn bản là không có cách xuyên thấu. Bạch Ly, ta để ngươi xem một chút mới học tập dị năng thuật. Tần Phong nói, ý thức lực đã điều động. Tại loại này thú triều bên trong, băng hệ ma pháp tác dụng, thật sự là dùng quá tốt. Băng phong thời đại, trong chốc lát, từ Tần Phong trên thân nổ tung một trận băng hào quang màu xanh lam. Mấy ngàn vạn phù văn chảy xuôi mà ra, tạo thành kinh khủng hàn băng, đại địa bị đông cứng, điên cuồng gào thét tiến công các dị thú, toàn hóa thành băng điêu, bạo lộ ra vết nứt không gian, thế mà cũng theo băng hệ phù văn lan tràn mà bị đóng băng. Có thể thấy được cái này nhiệt độ, đến cùng đến cỡ nào rét lạnh, một nháy mắt, đại địa tái nhợt một mảnh. Tại vệ tinh ở trong quan sát các nơi trên thế giới dị năng giả. Tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ băng hệ dị năng. Cấp S dị năng thuật. Đây tuyệt đối là cấp S dị năng thuật. Đến cùng là ai? Cái nào cường giả xuất thủ? 10 cây số, vạn mét đường kính. Tuyệt đối là một cái cực lớn phạm vi. Cái này một mảnh đều biến thành trắng xóa. Bên trong sinh vật đến hàng vạn mà tính. Lúc này Tần Phong chính cảm thụ được trong không khí truyền đến dị thú tử vong về sau tràn ra năng. Lượng, thôn phệ dị năng điên cuồng chuyển động. Cơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy. Thời gian dần trôi qua. Nhỏ yếu bị đóng băng dị thú. Nhục thân thế mà một chút xíu biến mất. Giống như là bị hòa tan băng điêu đồng dạng. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Nhỏ yếu dị thú. Cho dù tử vong, những năng lượng kia cũng quá yếu. Tần Phong giơ lên thanh vương đao. Nội lực quán chú, Tần Phong cũng không có sử dụng vạn trọng u hồn tràm. Lại hoạch ra ngàn mét phạm vi đao mang. Trong chốc lát, cây cối ầm vang sụp đổ. Đột xuất núi đá bị một đao chém thành hai nửa. Những cái kia sinh mệnh lực cực mạnh, chỉ là bị băng phong, thậm chí không ngừng chống lại dị thú, cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Trong lúc nhất thời, Tần Phong thôn phệ thuật hấp thu năng lượng tăng vọt, nhục thân lần nữa phá vỡ gông xiềng, hoàn thành tiến hóa. A ba đoạn, Tần Phong lại vung ra đi mấy đao, triệt để diệt sát nơi này địch nhân. Thu, Tần Phong ý thức lực thu hồi. Băng phong thời đại kết thúc, nhưng là lưu lại tại nguyên chỗ băng tuyết vết tích, lại thật lâu không có tán loạn. Cây cối núi đá đều vẫn là trời đông giá rét bộ dáng. Chỉ có dị thú vật liệu bị giả đi. Bạch Ly mang theo Tần Phong, chỉ chớp mắt, liền đi đến một phương hướng khác. Chỉ có vệ tinh giám sát còn trung thực ghi chép nguyên địa biến hóa. Mộc Lâm Liên Minh tựa hồ tìm đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đem video này bảo lưu lại đến. Sau đó cấp cho đến Mộc Lâm trong Liên Minh nhân loại trên máy truyền tin. Những đồng bào, chịu đựng, đã có S đoạn dị năng giả tới trước. Cái video này, cũng tại lưu truyền rộng rãi. Thậm chí phát đưa đến chiến võng bên trên. Lần này, không còn là nắm giữ vệ tinh giám sát các đại lão nhìn thấy. Càng nhiều năng lực giả, cũng đều thấy được, trách không được rất nhiều người nói chỉ có S đoạn mới là cường giả. Thực lực như vậy, nếu quả như thật bạo phát đi ra, hủy diệt một tòa thành thị đều dễ như trở bàn tay. Đây là ai? Đã biết S đoạn bên trong? Cái nào đại năng là S đoạn? Ta biết Hoa Hạ có một cái tiết vực người canh giữ. Nhìn khoảng cách, hẳn là hắn, thật mạnh. Biết S đoạn năng lực giả ít càng thêm ít, có một cái ra đến nói chuyện, mọi người tự nhiên đều tin tưởng. Băng hệ lúc đầu cũng là đặc thù khác hệ, phi thường hy hữu, đến S đoạn càng không có mấy cái. Cho nên những người này đều cho rằng, cái này chỉ sợ là Hồ Sơn. Mặc dù đây là một cái hiểu lầm, nhưng là Tần Phong cái thứ nhất trợ giúp, nhưng cũng xúc động rất nhiều người. Chuyện này mặc dù phát sinh ở Mộc Lâm Liên Minh, nhưng là nếu có dư lực lời nói, rất nhiều S đoạn năng lực giả cũng bắt đầu tiến về biên giới tiến đông nam phương hướng. Một cái hùng tráng cổ võ giả xuất hiện, trong tay khai sơn búa bổ chặt phía dưới, giống như thái sơn áp đỉnh, cả ngọn núi đều bị chém đứt, dị thú tử thương khắp nơi. Áo lai liên minh S đoạn cổ võ giả, uy sắt đại đế, biên giới tuyến phía đông. Một mảnh thủy triều bò lên trên gò núi, che mất bình nguyên, một cái chân đạp bọt nước, một đầu biển mái tóc dài màu xanh lam trường bào nữ tử. Cũng bước lên Mộc Lâm Liên Minh địa bàn, Tây Á Liên Minh S đoạn thủy hệ dị năng giả, hải nữ thần Duy Na. Mộc Lâm Liên Minh biên giới tiến biên giới Tây Nam, lại một cái lôi điện vờn quanh thân ảnh hiển hiện, Phỉ Luật Liên Minh S đoạn lôi điện hệ dị năng giả. Lôi thần Âu Bác Lan, từng cái cường giả hiện ra đến, chỉ là nhấc nhấc tay thời gian, bộc phát ra thú triều liền đã bị diệt diệt. Những này biên giới tiến thú triều, cũng không phải là hư không hoàng trùng đưa tới, mà là bởi vì không gian chấn động, để dị thú nhận lấy kinh hãi. Thời gian dần trôi qua liền tạo thành một loại bôn tẩu thú triều. Lực phá hoại cũng đồng dạng kinh người, nếu như những này S đoạn làm như không thấy, sợ rằng sẽ gây nên vô số căn cứ luân hãm. Nhưng là hiện tại, bởi vì Tần Phong ra mặt kéo theo, hết thảy cùng Tần Phong trước khi trùng sinh cũng không đồng dạng. Hiện tại, những cường giả này sắp chạy đến huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút